Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thiên Minh nhìn ánh mắt chết chóc mà Thiên Phong dành cho cô, liền kéo tay cô đi về phía sau mình. Mỹ Linh có một chút bất ngờ về hành động này, nhưng cũng chẳng phản kháng. Bây giờ cậu nên về trại giúp bên người mình đi. Cậu ấy bây giờ là người của bên trại tôi rồi. Thiện Minh nói ý, như cô là người của mình, nhìn ánh mắt đối diện với Thiên Phong. Anh mím môi tức giận quay mình về phía trại của mình. Thật là khốn kiếp. Tại sao cô có thể bỏ lỡ anh chứ? Bọn họ từng thân mật như vậy, mà bây giờ cô muốn chấm dứt thật hay sao? Vào dọn dẹp thôi, không nhanh tí nữa lại còn nghỉ ngơi. Cô nhìn qua Thiện Minh gật đầu. Cậu ấy là đang giúp cho cô sao? Nhưng vì sao cậu ấy lại giúp cô như vậy? Chắc chắn cũng chỉ vì bạn bè thấy cô bị ức hiếp nên ra tay. Thiện Minh khẽ nhìn theo bóng lưng của cô suy nghĩ. Thật ra anh để ý cô từ rất lâu, nhưng chẳng có cơ hội tiếp cận. Chỉ vì cô lúc nào cũng sát bên Thiên Phong, khiến anh lại càng khó nói chuyện. Anh vô tình biết được tình cảm mà cô dành cho Thiên Phong, chỉ là tên kia ngu ngốc không nhận ra mà thôi. Cũng may cậu ta không thích Mỹ Linh, như vậy càng tốt không phải sao? Anh không nỡ chen chân vào cuộc sống của cô, làm nó đảo lộn theo ý của mình. Điều mà anh muốn là không để cô bị kẻ khác ức hiếp mãi. Dù sao đi nữa, anh cũng nhất quyết không đứng nhìn cô một mình phải chịu đau khổ. Thả đảo lộn nó lên, chứ anh không muốn nhìn thấy cô khóc. Sau sắp xếp xong xuôi tất cả thì đã tới giờ ăn cơm trưa. Cô và Tiện Minh là người đi phụ trách lấy phần cơm của tổ mình về. Nè Mỹ Linh à, cậu thích ăn cơm gà hay là cơm sườn? Bây giờ chỉ có hai phần này thôi. Cô liếc nhìn về phía Tiện Minh rồi chỉ thay về phía phần cơm gà. Từ bé đến lớn cô cực kỳ thích ăn gà, chỉ cần có thịt gà ở bên trong cô liền ăn nhiều hơn mọi bữa. Nói ra ăn nhiều hơn thật ra là ăn nhiều thịt hơn thôi. Được rồi, vậy thì lấy cơm gà đi. Thiện Minh đang tính lấy phần cơm gà lên thì một bàn tay khác chặn lấy. Bên ta rất nhiều người cũng muốn ăn cơm gà, có thể nhường hay không? Chủ nhân của giọng nói này không ai khác là Thiên Phong. Không thể, cậu ấy là người đến sau thì lấy sau đi. Chúng tôi đến trước nên sẽ không nhường đâu. Người bên cậu thích ăn gà thì người bên tôi không sao. Thiện Minh không hề nhường nhịn, ngược lại nắm chặt phần cơm kia. Cô nhìn như vậy cũng không biết nên phải làm thế nào cả. Thiện Minh à, chúng ta nhường đi ăn cơm sườn cũng được mà. Thấy mọi chuyện càng lúc càng có vẻ đi xa, cô liền lên tiếng. Bàn tay nắm chặt áo của Thiện Minh nói, vì cô sợ suất cơm mà cả hai sẽ đánh lộn mất. Không có gì phải nhường, đến trước thì lấy thôi. Chúng ta có quyền phải mang nó đi cơ mà. Thiện Minh đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh có ở đây thì có gì mà sợ chứ. Còn Thiên Phong thấy hai người tình tứ thì lại càng khó chịu. Tớ đột nhiên nhớ ra, hôm nay Bình bị ngứa mấy ngày, ăn gà sẽ khó chịu. Thiện Minh nghe vậy cũng đành bó tay, buông phần cơm gà xuống, lấy phần cơm sườn lên, không quên để ánh mắt lên người của Thiên Phong. Chúng ta đi thôi. Nói xong cũng Thiện Minh nắm tay cô kéo đi. Thật ra anh biết cô đang nghĩ gì chứ. Thôi thì cô không muốn, anh cũng không muốn làm khó cô. Thiên Phong đứng đó nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, thì bàn tay nắm chặt lại. Khốn kiếp, anh không muốn như vậy. Sau bữa cơm trưa, tất cả mọi người liền đi xung quanh dạo chơi. Chỉ là cô thấy nắng nên không đi. Khẽ ngồi nghỉ xung quanh cái trại như vậy cũng vui vẻ. Này, cậu uống đi. Thiện Bình cầm lấy chai nước ngọt đưa đến cho cô. Mỹ Linh mỉm cười rồi nhận lấy. Cậu lấy ở đâu ra chai nước ngọt vậy? Bây giờ có thể nói là cô khá thân với Thiện Minh, dù cả hai chưa nói chuyện được tới mấy ngày, nhưng cô cảm thấy khá vui vẻ khi nói chuyện cùng với cậu ta. Tớ lấy... Lời anh chưa kịp nói ra hết thì một giọng nói đã chen ngang vào. Hai người ở trong đây sao? Không ra ngoài chơi hả? Lúc này cả cô và Thiện Minh cùng nhìn ra ngoài. Người nói là Trúc, còn người đứng bên cạnh là Thiên Phong. Bọn tớ thấy nắng nên ngồi ở trong đây thôi. Cô không trả lời, nhưng Thiện Minh trả lời. Đơn giản là từ trước tới giờ cô không nói chuyện với người anh yêu, nên chẳng có thân tới mức là phải trả lời. Vốn dĩ cô cũng là người tiết kiệm lời, cho nên không thích nói chuyện với những ai không quen biết. Hai cậu muốn nước ở đâu vậy? Chỉ cho chúng tớ với. Thiện Minh nghe vậy thì cầm chai đưa cho Trúc. Nước tớ tự mang đến, nếu thích thì cậu uống đi. Ngọc Trúc nghe vậy thì có một chút lưỡng lự, đưa tay cầm lấy. Cảm ơn cậu nhé, nhưng còn cậu... Thiện Minh nghe như vậy nhìn qua cô. Tớ uống chung với Linh cũng được. Cô nghe vậy thì hơi ngỡ người vài giây. Cái tên này bị gì vậy? Cô uống rồi cũng dám uống lại hay sao? Thiên Phong nãy giờ đứng nghe mà lòng không ngừng gợn sóng. Nhưng anh chẳng thể có thể làm gì được ngoài việc đứng im. Mà sao cô có thể dễ dãi như vậy cơ chứ? Lỡ ra trong nước có gì đó thì sao? Đúng là thật bực mình quá đi mà. Linh à, cậu có cho tớ uống nước chung không đấy? Thấy Thiên Phong đứng đó, anh lại càng muốn chọc tức hơn. Anh ta dám làm tổn thương tới cô sao? Từ từ, anh sẽ giúp cô lấy lại cả vốn lẫn lời. Sao cậu không nói sớm, để tớ chia ra? Tớ vừa bỏ vào miệng uống rồi. Cô có một chút khó xử nhìn qua Thiện Minh. Anh sẽ không uống thật đó chứ? Không sao đâu. Anh nói xong liền cầm lấy chai nước trên tay cô, thỏa mãn uống một ngụm. Anh như vậy còn cảm thấy thích. Xem ra cũng là hôn gián tiếp với cô rồi. Mặt cô lúc này có một chút biến sắc. Cái tên này thật tình sao có thể uống thật chứ? Nếu mà muốn đùa thì có cách khác mà. Chúng ta về trại thôi. Giọng nói vừa vang lên khiến mọi người đang vui thì khẽ dừng lại. Sao vậy Phong? Đang vui sao anh lại đòi về trại chứ? Ngọc Trúc khẽ lên tiếng, nhưng anh chẳng để vào trong tai, bỏ mặc cô ta đi về phía trại của mình. Anh là đang tức giận cái gì? Khó chịu cái gì vậy? Cô thân với ai, nói chuyện với ai thì mặc xác cô chứ? Nhưng tại sao chỉ cần cô không để ý hay là nói chuyện vui vẻ với một người khác, Thiên Phan lại giống như là một cái gai trong mắt, thể nào nhìn cũng chẳng vừa mắt được. Thôi, tớ về trước đây. Ngọc Trúc vẫy tay đi theo sau Thiên Phong. Cô chỉ khẽ liếc nhìn theo bóng lưng của họ, chẳng phản bác gì cả. Hành động này của Thiên Phong là gì đây? Là chán ghét sao? Mà cô quan tâm làm gì tới cảm nhận của người khác chứ? Bởi bây giờ bản thân cô lo đâu mà phải quan tâm chi cho mệt. Còn Thiên Minh nãy giờ nhìn biểu hiện của cô. Anh không phải cô, đương nhiên sẽ không biết cô đang nghĩ gì. Nhưng anh biết một điều, cô vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được Thiên Phong. Biết làm sao được khi anh không thể ngăn cản được tình cảm của cô. Càng không thể bắt cô phải làm theo ý mong muốn của mình được. Nhưng anh chắc chắn một điều, đó là anh sẽ bảo vệ cô. Lúc nãy hai người kia qua đây là cố ý muốn khiêu khích Mỹ Linh. Nhưng có anh ở đây, sao có thể dễ dàng để cho bọn họ thuận ý được. Cuối cùng vẫn là gậy ông đập lưng ông, tự làm mình khó chịu. Cứ nghĩ sẽ khiến cho người ta ngồi điên lên, không ngờ mình mới là kẻ điên. Bởi vậy người ta mới nói, không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Đến gần chiều mọi người được phân công đi tìm đồ để làm lửa trại vào buổi tối. Lúc này cả lớp đều đi tìm chung, không còn phân biệt đội nữa, nhưng vẫn phải rút thăm chọn bạn. Mỹ Linh bốc thăm chọn ngay Ngọc Trúc, còn Thiện Minh thì vào cùng với Thiên Phong. Đúng là ông trời thật là biết đùa mà, bây giờ mới bắt đầu cuộc chiến. Mỹ Linh à, chúng ta vào trong kia tìm thêm củi đi. Cô nhìn theo hướng tay của Ngọc Trúc chỉ. Ở đây đều là rừng, nếu không cẩn thận thì sẽ bị đi lạc. Huống chi lại không biết đường đi ra sao cơ mà. Chúng ta tìm ở quanh đây thôi, bắt cô mọi người lại đi tìm đấy. Cô ngồi xuống nhặt mấy cành cây khô bên cạnh. Thấy Ngọc Trúc không lên tiếng, cô ngước mắt lên nhìn, thì thấy Ngọc Trúc đã đi vào bên trong rồi. Này, cậu bị gì vậy? Lỡ bị lạc thì sao? Ngọc Trúc quay lại nhìn cô xua tay nói. Tớ muốn khám phá một chút, tìm chỗ chụp hình. Ở đây không có cảnh chụp sâu lắm. Cậu không đi thì tớ đi một mình. Cô không thể cản Ngọc Trúc nên đành phải đi theo. Bọn họ đi được một đoạn ngắn, quả nhiên trong đây hoa rất nhiều, đúng là tuyệt sắc của thiên nhiên. Thế nhưng Ngọc Trúc vẫn chưa dừng lại ở đó, mà còn muốn tiến vào sâu hơn. Cô muốn quản lại cũng chẳng thể. Ngọc Trúc phải nói là quá cứng đầu. Ngọc Trúc à, nếu chúng ta cứ đi như thế này thì chắc chắn sẽ bị lạc đấy. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, chúng ta không ra thì sẽ không biết đường đi nữa. Lúc đó mới chết chắc đó. Cô mệt mỏi đi phía sau nói muốn quay lưng trở lại, nhưng lại không đành lòng. Lỡ ra Ngọc Trúc có chuyện gì thì cô phải ăn nói thế nào đây? Không chỉ vậy, đường càng lúc càng tối. Nếu tiếp tục, tí ra sẽ không thể nào nhìn thấy đường. Nhưng dù cô có nói bao nhiêu, Ngọc Trúc vẫn cố chấp đi vào. Cậu sợ cái gì chứ? Nếu có gì xảy ra, tớ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn nếu cậu không tin, thì đưa điện thoại đây. Cô nghe vậy chẳng hiểu gì, nhưng vẫn đưa điện thoại cho Ngọc Trúc. Tôi là Ngọc Trúc, là người cố ý đi sâu vào trong rừng. Là tôi chứ không phải là Mỹ Linh. Nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, không liên quan đến cậu ấy. Nói xong Ngọc Trúc bấm lưu lại rồi đưa điện thoại trả cho Mỹ Linh. Bây giờ được chưa? Tớ quay cả video rồi đấy. Nếu có gì thì tớ hoàn toàn gánh vác. Cuối cùng cô cũng đành bất lực cất điện thoại vào túi. Thật ra cũng không cần làm quá tới mức này. Điều cô sợ là càng đi sâu vào thì càng nguy hiểm. Đâu biết được phạm vi nào là an toàn, phạm vi nào là nguy hiểm đâu. Thôi được rồi, chụp đủ rồi đó, chúng ta quay về đi. Cô lúc này thở dài, cuối cùng cũng xong rồi. Cô đứng lên quay lại thì phía sau con đường xuất hiện có mấy đường đi. Mỹ Linh à, chúng ta đi đường nào bây giờ? Lúc này vẻ mặt sợ hãi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của Ngọc Trúc. Cô thì khác gì cô ấy. Cô không sợ nhưng cô cũng bó tay. Lúc nãy quên đánh dấu đường đi, bây giờ phải làm sao đây? Cậu thấy chưa? Tôi nói rồi mà cậu không chịu nghe. Giờ thì hay rồi đấy. Chúng ta bị mắc kẹt ở đây biết đường nào mà đi. Ngọc Trúc nghe cô nói vậy thì òa khóc lớn. Cô cũng đành phải bất lực. Khóc cái gì chứ? Tranh thủ tìm đường ra đi, trời sắp tối rồi đấy. Nghe vậy Ngọc Trúc đứng lên nhanh chóng đi theo cô. Lúc này ở trại tất cả mọi người cũng đang điên lên đi tìm hai người họ. Cô ơi, lúc nãy em thấy bọn họ đi vào hướng đó, không biết đã ra chưa ạ? Thiện Minh nghe vậy không kịp suy nghĩ, liền chạy vào trong đó. Thiền Phong cũng chạy đuổi theo. Mỹ Linh, Ngọc Trúc à? Mặc dù hai người cùng nhau đi, nhưng mỗi người gọi một tên. Mỹ Linh à, cái con gì nó kêu đáng sợ quá. Ngọc Trúc sợ hãi bám lấy vai của Mỹ Linh. Cô đành bất lực để cho Ngọc Trúc nắm. Đúng là đen đủi mà. Trời sắp mưa, nếu không ra nhanh thì dính mưa lại còn khổ hơn. Điện thoại thì tín hiệu kém, chẳng thể gọi được ai tới giúp cả. Đúng là khổ mà không có đường nói. Mỹ Linh à, chúng ta nãy giờ vẫn chưa ra khỏi đây à? Cô nghe vậy khó hiểu nhìn qua Ngọc Trúc. Nãy giờ đi dài như vậy chưa ra là sao? Cậu có nhìn thấy cái khăn đó không? Lúc nãy tôi ném nó. Đi lại hai lần rồi đấy, là chỗ này. Cô nghe vậy khẽ mỉm môi, bảo tại sao lại quen như vậy. Vốn dĩ bọn họ chưa từng ra khỏi. Hay nói cách khác là bọn họ đang đi theo vòng tròn. Dù có đi dài đến đâu thì cũng sẽ trở về chỗ cũ. Cô thật sự là đang bó tay. Mặt trời bây giờ đã lặn rồi, trời thì còn lúc càng tối. Nếu cứ như cái đà này thì bọn họ sẽ lạc mất. Mỹ Linh, Ngọc Trúc, hai người đang ở đâu? Thiền Phong và Thiện Minh vẫn không ngừng tìm kiếm, cả hai như sắp phát điên lên rồi. Hai người thì vất vả tìm kiếm, không thấy hai người, còn hai người kia thì chẳng thấy đường ra. Trời đã mất ánh sáng, bây giờ không biết phải làm gì nữa. Mỹ Linh à, tớ lạnh quá. Ngọc Trúc bám lấy tay cô mở miệng nói. Cơn mưa càng lúc càng lớn, không chỉ có vậy lại còn rất lạnh. Cậu mặc vào đi. Cô cởi áo khoác của mình ra đưa cho Ngọc Trúc. Ít ra cô còn mặc đồ dày nên còn chịu được. Còn Ngọc Trúc thì mặc quá mỏng. Thôi thì giúp được cái gì thì giúp cái đó vậy. Tớ mặc vậy, còn cậu thì mặc gì? Ngọc Trúc áy náy, cầm lấy chiếc áo trên tay của Mỹ Linh. Cô chỉ thở dài, nếu cô không đưa thì sợ Ngọc Trúc sẽ chết vì lạnh mất. Tớ mặc như thế này vẫn hơn cậu. Mặc vào đi, không là trời lạnh đấy. Cô chẳng thể nói gì hơn. Cô không ích kỷ, cũng không muốn trách mắng ai cả. Điều bây giờ là phải ra khỏi đây. Nếu như cứ thế này thì thật sự sẽ chết ở trong đây mất. Mưa thì càng lúc càng to. Chính bản thân cô bây giờ cũng không biết phải làm sao cả. Xin lỗi cậu Mỹ Linh à. Lúc đó tớ mà nghe lời cậu thì đã không thành ra thế này. Hại cậu phải chịu mưa gió cùng với tớ. Cô nghe vậy thì lắc đầu. Qua việc này có lẽ sẽ rút ra cho Ngọc Trúc bớt đi sự cứng đầu. Một lần chịu cả đời sẽ nhớ. Chỉ mong có thể như thế mà thôi. Chúng ta phải tìm cách thôi. Nếu thật sự cứ như thế này, sẽ làm mồi cho bọn thú dữ đấy. Nếu không thì cũng sẽ chết vì kiệt sức mất đấy. Bây giờ cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mặc dù đói nhưng cô vẫn chịu được. Cô không tin số phận của cô chỉ đến đây. Và điều quan trọng nhất bây giờ là cô không nhường nhớ về Thiên Phong. Không biết anh có tìm kiếm cô không? Có lo cho cô dù chỉ là một chút hay không? Điều cô bây giờ hy vọng chỉ nhỏ nhoi như thế thôi. Chỉ mong anh để cô vào trong lòng chỉ một chút. Quan tâm cô chỉ dù như là một hạt cát cũng được, chứ đừng vô tình quên lãng cô. Phía đầu bên kia Thiện Minh và Thiên Phong cũng đàn liền về tìm kiếm cô. Ngay cả một chút manh mối nhỏ cũng không có. Họ không biết được cả hai đang ở đâu. Bây giờ hy vọng rất nhỏ bé, nhưng họ cũng không từ bỏ. 1% cũng là cơ hội. Hai người họ là con gái mà không sợ sao? Lại dám đi sâu vào trong rừng như vậy cơ chứ? Thiện Minh vừa nói vừa lo lắng. Mưa to như thế này, có biết tìm chỗ nào để trốn không? Điều cần thiết bây giờ là hai người họ như thế nào, có an toàn hay không? Một chút tin tức nhỏ cũng không có là sao cơ chứ? Không chỉ có Thiện Minh, Thiền Phong tìm kiếm bọn họ bây giờ cũng rất nhiều. Cảnh sát cũng đã được vào cuộc để tìm ra. Nhưng tất cả đều là con số không, chẳng ai có một chút manh mối gì về hai người bọn họ. Cuộc chơi bây giờ lại biến thành một sự lo lắng. Mỹ Linh à, tớ mệt quá. Ngọc Trúc thở dốc xuống, ngồi xuống một gốc cây bên cạnh. Cô đưa tay lên trán. Ngọc Trúc bây giờ rất nóng, bị sốt cao nữa. Nhưng cô thật sự không có chỗ nào trú cả. Cô bây giờ phải nói là đang rơi vào thời kỳ khủng hoảng. Ngọc Trúc à, cô phải cố gắng lên, chúng ta sẽ được cứu. Cô ôm lấy người Ngọc Trúc. Bây giờ chỉ có như thế này, dùng thân mình để che mưa gánh hết gió. Đi, để tôi cõng cậu. Cô đỡ người Ngọc Trúc lên người mình. Bây giờ cô đã hết cách thật rồi. Bước chân nặng trĩu tiến về phía trước từng bước một. Cô không thể bỏ Ngọc Trúc ở một mình được, càng không thể ngồi một chỗ để chịu chết. Cô dù mệt nhưng vẫn không từ bỏ, cuối cùng vẫn không chịu được mà té xuống đất. Cô cố gắng gượng ngồi dậy để đỡ lấy Ngọc Trúc. Phải nhanh thoát ra, nếu không Ngọc Trúc sẽ mất mạng mất. Một cành cây đột nhiên rơi xuống chỗ cô không còn cách bao nhiêu, liền lấy người đỡ lấy. Cành cây không may rớt xuống đầu cô. Cô nén đau ngồi bật dậy. Mỹ Linh, mày không được gục ngã. Cô tự động viên mình rồi lại một lần nữa đứng lên, đỡ lấy Ngọc Trúc trên vai, dùng hết sức lực để có thể đi tiếp. Cô sẽ không đầu hàng với cuộc đời. Phía bên này Thiện Minh và Thiên Phong cũng đã thấm mệt, nhưng họ không hề nghỉ ngơi. Họ chỉ sợ chậm một giây thôi thì hai người kia sẽ có chuyện. Cả hai dường như càng lúc càng thêm tuyệt vọng. Ngọc Trúc, Mỹ Linh à. Cứ ngỡ là tuyệt vọng thì giọng nói quen thuộc vang lên. Thiên Phong, tớ ở đây. Anh nghe thấy tiếng Mỹ Linh thì liền mừng rỡ. Nhờ có một chút ánh sáng của sấm chớp nên đã thấy cô ngồi bên gốc cây. Không suy nghĩ liền chạy vội đến. Mỹ Linh, có phải là mày không? Thiên Phong không giấu được sự vui mừng chạy đến nắm tay cô. Nhưng cô đẩy tay anh ra phía bên cạnh. Ngọc Trúc, mau đỡ lấy cậu ấy. Cậu ấy đã bị ngất rồi. Cô dừng một chút sức lực cuối cùng, gượng từng chữ. Bây giờ cô giống như người bị rút cạn sinh lực. Ngọc Trúc, em mau tỉnh lại đi. Thiên Phong ôm lấy người Ngọc Trúc lên, tính đứng dậy. Nhưng nhìn qua cô, anh phải làm sao đây? Cậu đừng lo. Đưa cậu ấy về trước, tớ không sao. Cô đương nhiên nhìn ra Thiên Phong đang nghĩ gì. Anh nghe vậy thì ôm Ngọc Trúc đứng lên. Cô cũng đỡ vào thân cây đứng dậy, muốn đi theo bước anh. Thế nhưng cơ thể bất lực, mắt thì dường như chẳng thấy gì nữa. Một lần nữa cô ngã người về phía sau. Cứ tưởng là tí nữa sẽ ngã xuống, thì một vòng tay ôm lấy cô. Đồ ngốc, nghĩ cho người ta để rồi chính mình bị thương. Đến cuối cùng người ta cũng chẳng chọn mình. Thiên Minh bế lấy cô chạy về. Tại sao cô nhóc này lại có thể ngốc nghếch đến thế? Đến cuối cùng thì người ta có chọn cô đâu. Bước qua cô mà đi đó thôi. Cả hai đều được đưa đến bệnh viện, nhưng trên người Mỹ Linh có rất nhiều vết thương, đầu bị va chạm, đến chảy máu rất nhiều. Tất cả mọi người ở ngoài để chúng tôi giải quyết. Y tá ngăn cản, mọi người muốn đi vào, chỉ có Thiện Minh và Thiên Phong đang bế hai người là được vào trong. Mỹ Linh à, cậu không được có chuyện gì đâu. Thiên Minh nắm chặt lấy tay cô lo sợ. Lúc nãy, anh ở trong tối không thể nhìn ra đầu cô có máu chảy, vết thương trên người cũng trở nên nhiều hơn. Cô đúng là ngốc mà, chính mình bị thương nặng như vậy mà cũng không nói. Hai cậu cũng mau đứng qua một bên để bác sĩ giải quyết. Hai người ngoan ngoãn đứng qua một góc để không cản trở tới bác sĩ. Thiền Phong nãy giờ nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé của cô. Lòng dâng lên ngàn cảm giác tội lỗi. Cô đã bị thương như vậy mà chẳng mang sự sống của mình. Vậy mà lúc nãy anh chỉ nghĩ đến Ngọc Trúc, bỏ quên cô phía sau mình. Mà bước đi, nếu bây giờ cô có chuyện gì thì có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ không tha thứ cho mình nữa. Chỉ cần nhớ đến lúc nãy khi cô đẩy qua Ngọc Trúc bên tay anh lại cảm thấy tội lỗi dâng lên. Anh không biết thật sự, không biết cô bị thương nặng đến như vậy. Lúc đó quá tối, anh chỉ nghĩ Ngọc Trúc ngất xỉu mới quan trọng hơn. Vậy mà đến lúc cô cần anh, thì anh lại lựa chọn Ngọc Trúc. Anh là một tên khốn, mà không phải là con người nữa rồi. Cô đối xử với anh như vậy là đáng lắm. Anh không xứng với tình bạn của cô. Nếu như cô tỉnh lại, anh phải biết đối diện với cô làm sao đây? Tình bạn của hai người đã ta mười mấy năm như vậy, anh lại bỏ mặc cô sống chết. Mỹ Linh à, đừng có chuyện gì, cầu xin cậu đó Mỹ Linh ạ. Thiên Phong nhìn cô nằm trên giường bệnh, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin. Đưa cô bé này qua phòng hồi sức đi. Qua một hồi, vị bác sĩ kia mới hướng về phía giường bệnh của Ngọc Trúc, nhưng còn giường bệnh của Mỹ Linh thì chẳng có phản ứng gì cả. Bác sĩ, thế còn cậu ấy thì sao ạ? Cậu ấy không được qua phòng hồi sức sao? Thiện Minh có một chút lo lắng, giọng nói có một chút run run hỏi vị bác sĩ. Cô bé kia chỉ bị cảm nhẹ, qua phòng hồi sức một chút sẽ khỏe. Nhưng cô bé này bị chấn thương ở đầu, bây giờ cần phải kiểm tra gấp, phiền hãy cậu ra ngoài đi. Ngọc Trúc được kéo đưa chuyển ra phía bên ngoài. Thiền Phong với Thiện Minh cũng bị bắt đi. Khốn kiếp, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ? Một cú đấm không tương tiếc rơi xuống mặt của Thiên Phong. Tất cả là tại mày. Nếu như mày lúc đấy chọn cậu ấy thì đã khác. Nếu được, tao sẽ giết chết mày, thằng ngu ạ. Thiên Minh được các bạn giữ lại, nhưng vẫn nhìn rõ Thiên Phong với ánh mắt lửa giận. Anh hận không thể giết chết tên này ngay tại chỗ. Lúc đó là anh đến muộn, chỉ vì chia nhau ra hai hướng khác để tìm. Lúc anh đến thì đã thấy Thiên Phong ôm Ngọc Trúc bỏ đi, mặc cho sự sống chết của Mỹ Linh mà chạy về phía trước. Nếu lúc đó anh không đến kịp thì không phải cô sẽ mất mạng hay sao? Thiên Phong không phản ứng, chỉ quỳ người xuống đất. Đúng vậy, tất cả là do anh. Nhưng anh lúc đó thật sự không thể chọn lựa bản thân và người yêu. Anh làm sao mới có thể tốt cho cả hai đây? Đúng vậy, anh là một tên ngu. Nhưng nếu thời gian quay lại anh có chọn cô không? Chính bản thân anh cũng không rõ nữa. Các em mau bình tĩnh lại đi, không thể trách ai hết. Bây giờ điều quan trọng là chúng ta xem Mỹ Linh như thế nào. Cô giáo chỉ thở dài lên tiếng, chứ không biết là ai sai cả. Điều quan trọng là không thể làm loạn trong bệnh viện, tìm được cả hai xem như đã là tốt lắm rồi. Đã gần một tiếng trôi qua mà chưa thấy cửa phòng bệnh phẫu thuật mở, ai ai cũng lo lắng. Các bạn đều được cô giáo đưa về nơi nghỉ ngơi, mặc dù không muốn. Không thể ở trong bệnh viện quá đông. Bây giờ ở ngoài chỉ có ba người chờ đợi, đó là Thiên Phong, Thiên Minh, mỗi góc một người. Cô giáo khuyên cả hai về thay đồ, nhưng cả hai nhất quyết không đứng lên, đành chịu để hai người bọn họ ở lại cùng với mình. Cuối cùng cửa phòng bệnh cấp cứu cũng đã tắt điện, cánh cửa từ từ mở ra. Bác sĩ, cậu ấy như thế nào rồi? Cậu ấy có sao không ạ? Thiện Minh nãy giờ ngồi gần cửa, liền vội vàng chạy đến, miệng hấp tấp cất tiếng hỏi. Không cần lo nữa, cô bé đó không bị sao, đầu bị chấn thương hơi nặng một chút, nhưng đã được xem xét kỹ rồi. Các vết thương chỉ ở ngoài da, chỉ cần bôi thuốc sẽ lành thôi. Nhưng mà vẫn cần phải coi qua đêm nay, nếu như bệnh mình không đau, không buồn nôn, hay là diễn biến sâu hơn thì sẽ an toàn. Nói xong vị bác sĩ kia quay lưng rời đi, cô phải xem lại sự kiên cường của cô bé nằm trong kia. Đúng thật sự là khâm phục ý thức rất tốt, mặc cho mình bị thương. Các em nghe rồi đó, Mỹ Linh bây giờ đã an toàn rồi. Bây giờ các em yên tâm được rồi chứ? Đêm nay để cô ở lại với các em ấy. Bọn em về nhà thay quần áo đi, không bị cảm đó. Cả hai nghe nói như vậy, chẳng ai lọt vào tai cả. Cô đứng im như hai pho tượng, chẳng phản bác. Đến cô giáo cũng đành phải bó tay. Cuối cùng đành phải ra tiệm mua đại hai bộ đồ cho hai người bọn họ. Bây giờ Mỹ Linh cũng đã được chuyển đến phòng hồi sức, nhưng cô rất yếu, cần phải thở máy oxy. Hai em chăm sóc cho Mỹ Linh nha. Cô qua xem Ngọc Trúc như thế nào rồi. Vẫn vậy, cả hai chẳng ai chịu mở miệng cả. Thiện Minh là người ngồi bên cạnh giường bệnh của Mỹ Linh, còn Thiên Phong chỉ đứng từ xa nhìn cô. Anh không dám lại gần, bởi vì anh sợ phải đối diện, sợ không biết nói với cô như thế nào. Cũng may cô thật sự không sao, nếu không thì... Mày còn mặt dày ở đây làm gì? Qua bên kia, người cứu của mày là người yêu của mày đấy. Còn về cậu ấy thì không cần lo. Đừng tỏ ra mình giả tạo vì mày không xứng đâu. Thiên Phong nghe Thiện Minh nói lời châm biếm nhưng cũng chẳng hề phản ứng. Đúng vậy, tất cả là do Thiên Phong nên anh không có quyền phản bác lại. Điều anh đơn giản chỉ là mong cô có thể bình tĩnh lại. Mày có hối hận về quyết định mày đã chọn không? Một lần nữa giọng của Thiện Minh vang lên. Thiên Phong lúc này đã rơi vào trầm mặc. Hối hận ư? Chính bản thân anh cũng không biết nữa. Nhưng hối hận giờ cũng đã quá muộn màng. Sau khi cô tỉnh lại, anh sẽ chăm sóc cho cô thật chu đáo. Nhưng anh không biết cô có chấp nhận hay không. Mày có biết không? Mỹ Linh yêu mày đấy. Thiên Phong liền cau mày. Điều này anh biết, nhưng đó chỉ là trêu đùa. Nếu nói cô tỏ tình với anh, phải nói đếm không hết. Mày nghĩ cậu ấy đùa, nhưng thật ra là mày ngu, không nhìn ra được tình cảm thật của cậu ấy. Mày biết không? Vì mày mà Mỹ Linh phải chịu biết bao nhiêu là tổn thương. Cái đêm mày bỏ mặc cô ấy ở rạp chiếu phim, lúc đó mày đã không xứng rồi. Thiên Phong nghe Thiện Minh nói thì bàn tay khẽ nắm chặt lại. Không thể nào, những lời nói đó của Mỹ Linh chỉ là nói đùa cho vui thôi mà. Còn về rạp chiếu phim là anh sai, anh không đúng. nhưng cũng vì chuyện đó mà tình cảm bạn bè của hai người đã rơi vào đường cụt. Anh cứ nghĩ đó là do cô ích kỷ, nhưng chính bản thân anh mới là kẻ ích kỷ. Thiền Phong không biết cảm giác của Mỹ Linh đưa lại diễn tả như thế nào. Ở bên cô anh cảm thấy thoải mái, thích nói gì cũng được. Còn ở bên Ngọc Trúc, anh lại có cảm giác khác. Bây giờ cả hai người, anh đều không muốn đứng giữa để lựa chọn, bởi vì ai cũng là người anh thật sự rất cần. Thiền Phong, tao nói cho mày nghe một lần nữa, đừng quá tham lam. Cũng chính từ giây phút này, hãy xóa tên mày ra khỏi tâm trí của cậu ấy đi, bởi vì mày không xứng đâu. Thiện Minh nắm chặt vạt áo của Thiên Phong, nói gần từng chữ. Ích kỷ cũng được, người khác nói thế nào cũng được. Từ giây phút này, anh không cho phép bất cứ ai đụng chạm vào người con gái tên là Mỹ Linh này nữa. Nếu mày có khả năng đó thì cứ làm, tao không cản. Quan trọng là cậu ấy không thích mày. Thiên Phong hất tay Thiện Minh ra, rồi chỉnh lại chiếc áo của mình. Mày sai rồi. Tao không cần cậu ấy thích tao. Điều tao cần là cậu ấy hạnh phúc là đủ. Mày không tin có phải không? Vậy thì cứ thử đi mày sẽ biết. Mày đã từng nghe nói Mỹ Linh cậu ấy nói thích đi du học rồi đó. Thích đi vui chơi vòng quanh thế giới. Và bây giờ điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Tao sẽ không để cho Mỹ Linh ở cạnh mày đâu. Thiền Phong nghe vậy thì cảm giác trong lòng trở nên khó tả. Mỹ Linh chắc chắn sẽ không bỏ mặc anh, dù cô đã từng nói thế. Cô sẽ không để anh một mình, vì hai người đã từng hứa sẽ ở bên cạnh nhau. Nhưng mà trong lòng Thiên Phong như có tảng đá đè vào vậy. Nó khó chịu khi nhắc đến chuyện này. Nhưng nếu nó thật sự xảy ra, thì anh phải nên làm thế nào đây? Tương lai của cô ở phía trước. Nếu làm như vậy không khác nào là hủy hoại. Nước. Nước. Bầu không khí càng lúc càng trở nên mù mịt, thì giọng nói của cô vang lên. Thiện Minh chạy vội cầm lấy nước đút cho cô. Còn Thiên Phong thì chỉ có thể đứng nhìn. Mỹ Lê à, cậu sao rồi? Cô từ từ mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại. Phải 3-4 lần cô mới có thể dễ chịu mở mắt. Thiện Minh, sao cậu lại ở đây? Tớ đang ở đâu thế này? Cô tính ngồi dậy nhưng tự nhiên đầu đau nhói. Đã có chuyện gì xảy ra chứ? Cô màng màng nhớ lại hình như lúc đó cô muốn đuổi theo Thiên Phong thì mắt lại chẳng còn nhìn thấy nữa. Cứ ngỡ là mình sắp té xuống đất thì có người đỡ. Chắc chắn người đó không phải là Thiên Phong, vì lúc đó anh đã ôm Ngọc Trúc, còn chẳng nhìn cô lấy một cái. Có lẽ người đỡ cô chính là Thiện Minh. Cậu nằm nghỉ đi, đừng ngồi dậy, đây là bệnh viện. Mỹ Linh nghe vậy thì gật đầu. Cô đã tưởng là cô chết rồi chứ. Cũng may là cô là số lớn, mạng lớn rồi. Cảm ơn cậu nhé, Thiện Minh. Mỹ Linh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Thiện Minh. Nếu không nhờ Thiện Minh thì có lẽ cô đã mất mạng rồi. Cảm ơn xuôi là không được đâu. Nếu muốn trả ơn tôi thì phải nhanh chóng khỏe lại nha chưa. Cả hai vừa nói vừa cười đùa. Lúc này cô mới để ý trong phòng còn một người nữa. Thiên Phong. Cô hơi ngơ ngác khi Thiên Phong ở đây. Đáng lẽ ra cô nghĩ anh ta phải ở cùng với Ngọc Trúc mới đúng chứ. Có điều gì nhầm lẫn có phải hay không? Thiên Phong nghe cô gọi tên mình thì ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt của hai người khẽ đối diện với nhau, cảm giác khó có thể nói thành lời. Sao mày lại ở đây? Trúc như thế nào rồi? Mày qua với cậu ấy đi, tao không sao đâu. Thiên Phong nghe cô nói vậy thì như có tảng đá đè nặng trong lòng. Bản thân mình bị thương nặng mà lại không lo, lại còn nghĩ đến người khác. Còn cô nói xong như vậy thì cũng nặng lòng, với không muốn nói như thế. Nhưng mà cô không muốn mình quá ích kỷ. Bây giờ cô không sao rồi nên không cần ai phải chăm sóc cả. Thiên Phong đến cuối cùng vẫn là quay lưng rời khỏi căn phòng. Nhưng anh không qua chỗ Ngọc Trúc, chỉ ngồi xuống hàng ghế ở phía trước cửa phòng bệnh của Mỹ Linh. Anh không hiểu cảm giác của mình bây giờ nữa. Rõ ràng người con gái Ngọc Trúc mới là người anh yêu. Nhưng tại sao bây giờ anh lại chẳng quan tâm tới một chút như vậy chứ? Anh phải làm sao mới được đây? Mỹ Linh thấy Thiên Phong bỏ đi thì trong lòng như có tảng đá đè nặng. Cô biết từ trước đến giờ, thế nào Thiên Phong cũng bỏ cô mà đi. Vì vốn dĩ, anh chưa bao giờ để cô vào trong lòng cả. Bạn thì cũng chỉ là bạn thôi, không hơn không kém. Cô thì làm sao có thể so sánh với người con gái anh yêu. Từ khi chưa bắt đầu, cô vốn dĩ đã là một kẻ thua cuộc. Mỹ Linh à, cậu làm sao mà tẫn thờ thế? Khó chịu sao? Câu nói tiếp theo của Thiện Minh đưa cô trở về hiện tại. Cô quên mất vẫn còn Thiện Minh ngồi kế bên cô. Cậu ngủ đi, tớ không sao đâu. Bây giờ đã muộn lắm rồi, chợp mắt một chút lấy lại sức nhé. Cô nhìn Thiện Minh nhẹ mỉm cười. Cô phải nói lời cảm ơn với Thiện Minh thật nhiều. Nếu không có anh thì có lẽ cô đã bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net